Hoan gia, không, chủ nợ, chương 46, góc truyện audio.com, đột nhiên bị người ôm chầm lấy, khiến hắn choáng váng đầu, lại mơ mơ màng màng bị Nghiêm Tín triệt đoạt đi, cả buổi mới nhìn rõ người tới Hoàng huynh, chậm tới đón ngươi trở về, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, Nghiêm Tín triệt ôm chặt Thanh Đồng, nhàn nhạt một câu mơ tưởng, quay người trở về phòng, thuận tay còn sập cửa lại. Tiểu hoàng đế sững sờ ở cửa ra vào, sau nửa ngày mới dậm chân, trẫm không dẫn được hắn trở về, sẽ san bằng Mục Phong bảo của ngươi. Điệu bộ này, quả thực giống như bộ dạng tiểu hài nhi cãi nhau nha. Hạ nhân đi ngang qua đều không có sợ hãi, quả thực là không có lực uy hiếp, ô đợi Tô đại nhân của trẫm đến, xem các ngươi làm thế nào. Tô đại nhân, đúng vậy, chính là Tô Ngữ Đường. Về phần tại sao không gọi Tô Phi vẫn còn là thiếp thân đây này. Phùng Tự Thư ở bên ngoài lo lắng đi vòng vòng. Hoàng thượng đi vào cả buổi còn chưa ra. Sợ là có cái gì không tốt. Có thể cũng không dám mạnh tay a hát. Đây là địa bàn của người ta không nói. Hoàng đế đi vào còn nói cái gì đại quân không được đi vào. Hắn muốn đích thân mang Thanh Đồng đi ra, thật sự là phạm vào khó. Bất chợt ngẩng đầu, trông thấy một nam tử bên kia dục ngựa chạy đến, tay áo bồng bềnh, dung mạo thắng tuyết, chẳng phải Tô đại nhân của chúng ta đó sao? Cứu tinh đến rồi, đôi mắt trông mong chờ người tới gần Tô đại nhân. Ngài mau đi xem một chút a, xoay người xuống ngựa hoàng thượng đâu? Ở bên trong a hát lệ tuôn như suối, hắn không để cho chúng ta đi vào. Lại cả buổi không đi ra, Tô Ngữ Đường trong nội tâm biết rõ Nghiêm Tín triệt sẽ không làm ẩu. Nhưng vẫn là âm thầm oán trách Tư Khổng Cảnh Thịnh quá nóng vội. Vung lên áo choàng lưu lại một câu ta đi xem, liền tiến vào, mọi người không biết Hoàng thượng là bình thường, nhưng Tô Ngữ Đường lại là cực kỳ quen thuộc rồi. Trên đường đi cũng không có người chặn hắn, bạn đang, mới vừa vào trong viện. Đã nhìn thấy một đứa nhỏ ngồi trước cửa phòng, nghe thấy động tĩnh liền ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn tội nghiệp. Ô Tô đại nhân ngươi đã tới, hắn không cho trẫm đi vào. Lên án, Tô Ngữ Đường giờ khóc giờ cười, kéo hắn đến gõ cửa phòng Tín Triệt. Là ta, Nghiêm Tín Triệt phất ống tay áo, cửa tự động mở ra bích đàm phiêu tuyết ngươi thích nhất. Quả nhiên, trong phòng hương trà bốn phía. Cười dắt tay Tư Khổng Cảnh Thịnh đi vào, tại đây hết thảy đều không thay đổi, Nghiêm Tín Triệt cũng như trước ngồi sau bàn lớn xem sổ sách. Chỉ là, trong ngực nhiều hơn một cái Thanh Đồng, một cái đứa nhỏ hoạt bát xinh đẹp, Tư Khổng Cảnh Thịnh xem cảnh tượng này, lúc ấy liền tạc mau rồi, ngươi buông ra cho trẫm, ngươi sao có thể ôm hắn, ta sao không thể ôm hắn, khóe miệng vểnh lên 15 độ, cách chương.